Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, dùng cái gì giải nghèo? Trong văn phòng rất yên tĩnh, sở dĩ Hoàng Nhân lời nói kiên quyết không có nghe lầm khả năng. Nhưng là, làm ra khá tốt, Trình Lâm luôn cảm giác mình nghe sai bảo rồi. Đối phương chỉ chính là cái gì? Chính mình làm trái quy tắc lẽ nào là đúng? Này không khỏi quá không phù hợp thân phận của nàng. Gặp Trình Lâm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, Hoàng Nhân lạnh nhạt bưng sứ trắng chén uống một hớp, lúc này mới ung dung thong thả nói: "Ngươi không nghe lầm, cho nên nói, ta làm như vậy, hợp quy củ, không hợp quy củ, hơn nữa là nghiêm trọng trái với điều lệ tương quan. Kia, ta chỉ chính là xuất phát từ cá nhân góc độ cái nhìn." Hoàng Nhân chậm rãi nói, làm một người tu hành, gặp phải hình chiếu, muốn đi vào chuyện đương nhiên, có thể ở khuyết thiếu tổ chức phối hợp tình huống dựa vào năng lực của chính mình đi xong. Sau đó bình yên vô sự trở về, mà thu được tiến bộ, thăng cấp tam phẩm, những này rất tốt, người có thể lý giải là cá nhân ta cái nhìn. Dừng một chút, nàng lại nói, đương nhiên. Làm phó ty thủ, phó viện trưởng, người chuyện này ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Này cùng tình cảm cá nhân không quan hệ, ngươi nên hiểu chưa? Trình Lâm gật gật đầu. Hoàng Nhân ý tứ là nàng cá nhân thưởng thức loại hành vi này, nhưng làm ty cục lãnh đạo, nhất định phải làm ra xử phạt. Đối này, Trình Lâm sớm có dự liệu. Trên đường trở về thậm chí đem học viện nội quy trường học điều lệ lặp đi lặp lại lật nhiều lần. Chỉ có điều, chuyện như vậy ở cửu viện vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Khuyết thiếu ví dụ, nói cách khác, làm sao xử phạt toàn xem Hoàng Nhân, lẳng lặng đánh giá vị này không quá chính kinh phó ty thủ. Liền nhìn thấy Hoàng Nhân thản nhiên uống nước, hai chân trùng điệp, lại lần nữa rơi vào ghế dựa. Hình như tại suy nghĩ xử phạt quyết định, thời khắc này, thời gian phảng phất bị kéo dài rồi. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, Hoàng Nhân búng tay một cái, nói, như vậy đi, trước đây cũng không có tiền lệ, cân nhắc đến ngươi còn không phải chính thức tiểu cổ lật. Còn đang học tịch, sở dĩ xử phạt có thể thích hợp giảm bớt, hành chính phương diện xử phạt thì thôi. Thế nhưng ngươi cần viết một phần bản kiểm điểm, ít nhất 5.000 chữ, sau giao cho ta, đến mức vật tư xử phạt. Nàng cười cợt, Trình Lâm dám khẳng định, hắn từ Hoàng Nhân trong nụ cười ngửi được một tia kỳ dị, gian trá. Dựa theo học viện quy củ, ngươi thăng cấp tam phẩm, hẳn là được một bút vật tư khen thưởng. Như vậy đi, lần này khen thưởng liền không cho ngươi. Tính đối nghịch ngươi lần này làm trái quy tắc hành động xử phạt. Thế nào? Hoàng Nhân nói, Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Liền như vậy, ngoặc kép, ngươi không hài lòng, kia lại cho ngươi thêm hai cái. Không không không, ta rất hài lòng đã. Ta tiếp thu học viện sắp xếp. Trình Lâm vội vàng nói, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Nhân cái này xử phạt không nhẹ không nặng. Miễn với hành chính xử phạt, vẫn chưa đưa vào hồ sơ. Điều này nói rõ không nhiều trọng, nhưng cùng lúc, móc rơi khen thưởng vật tư. Chuyện này đối với phổ thông người tu hành mà nói đầy đủ đau lòng. Nhưng Trình Lâm hiện nay cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Tối thiểu trong thời gian ngắn không thiếu. Sở dĩ, cái này xử phạt liền có vẻ nhẹ. So sánh với đó, đúng là kia 5.000 chữ kiểm điểm so sánh để hắn đau đầu. Được, nếu ngươi không có dị nghị, vậy thì định như vậy rồi. Hoàng Nhân nhìn một chút hắn, vỗ bàn, lập tức hai chân đổi cái tư thế. Trên mặt biểu hiện cũng lỏng lẻo ra một ít. Nói, còn có chuyện gì sao? Nhìn nàng ý này, xử phạt việc này liền là bỏ qua rồi. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm bên ngoài. Nhưng là không có đi, mà là thừa cơ nhắc lên một món khác chuyện khẩn yếu. Cũng là hắn trở về học viện nguyên nhân chủ yếu. Ta nghĩ xin tam phẩm có thể học tập dị năng, Hoàng nhân tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu, nói, ân, ngươi là toàn hạng thân hòa, cũng thực sự cần mới dị năng. Nói xong, nàng bốc lên chuột, ở trước mặt trong máy vi tính thao tác một phen, sau đó liền nghe đến bên cạnh máy in vang lên, răng rắc, rất nhanh, mấy tờ giấy in lại văn tự. Hoàng nhân đem nó đẩy tới, gặp Trình Lâm tiếp nhận đánh giá, liền nói, đây là ti cục hiện nay có, hiệu quả ổn định có thể học tập dị năng kho, chính ngươi sàng lọc dưới đi, có thể dựa theo chính mình nhu cầu tiến hành xin, này không vội, có thể cẩn thận ngẫm lại, mặc dù nói, ngươi là toàn hạng thân hòa, nhưng linh khí tổng sản lượng có hạn, người tinh lực cũng có hạn. Ham nhiều nhai không nát, đạo lý này hy vọng ngươi hiểu. Nâng lên mấy tờ này giấy chớp mắt, Trình Lâm tâm thần liền chìm vào. Trên tờ giấy đầu là có thể học tập dị năng công khai kho tuyệt mật, vài chữ, dưới đáy là chia làm bốn cái đại loại văn tự, phân biệt là nguyên tố hệ, thể năng hệ, cảm giác hệ, cái khác. Ở mỗi cái phân loại phía dưới đều có không ít dị năng giới thiệu, viết tên cùng cụ thể năng lực, tiêu hao, số liệu thí nghiệm vân vân. Hiển nhiên, này đều là thành thục phương án. Tổng số dĩ nhiên đã có mấy chục loại. Này còn chỉ là cửu ti kho. Tin tưởng hết thảy ti cục thành quả nghiên cứu gộp lại, quang quốc nội có thể học tập dị năng thành thục phương án cũng đã có mấy trăm loại. Trình Lâm lúc này có một loại vào bách hóa thương trường ảo giác. Chỉ là mấy chục loại dị năng cũng đã để hắn mở mang tầm mắt. Bất quá, làm hắn bất ngờ chính là, mỗi một cái dị năng phía sau đều tiêu một chuỗi chữ số. Nhỏ nhất có hơn 100, lớn, 5, 600 đều có. Những chữ số này là cái gì? Trình Lâm hỏi dò, Hoàng Nhân cười híp mắt nói. Có thể học tập dị năng đồng dạng thuộc về tu hành tài nguyên. Sở dĩ, dựa theo ti cục quy định, thuộc về cần muốn mua hạng mục, những con số kia chính là mua cần thiết điểm cống hiến. Hí, Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, cho nên nói, đồ chơi này còn muốn tiền. Ta sớm nhất xin đến nhất phẩm dị năng sách giáo khoa đều không đòi tiền. Bởi vì lúc đó không thành thục a. Hiện tại thành thục, tự nhiên phải bỏ tiền mua. Ngươi có ý kiến? Hoàng nhân tiểu lông mày bốc lên. Nhìn hắn, Trình Lâm còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là không ý kiến, không ý kiến. Có thể vậy thì có chút để hắn đau đầu rồi. Những dị năng này, kém cỏi nhất cũng phải hơn 100 điểm cống hiến. So với một ít pháp khí đều quý. Nhưng là hắn hối đoái kỳ nghỉ sau. Hiện nay chỉ còn dư lại mấy chục điểm cống hiến điểm. Này hoàn toàn chính là như muối bỏ biển rồi. Trình Lâm theo bản năng nắm nắm tay phải. Nghĩ thầm vốn tưởng rằng lần này phát bút tiền của Phi Nghĩa. Kết quả không nghĩ tới chính mình vẫn là rất nghèo a. Lại cứ lúc này Hoàng Nhân ở bên trắng còn bắt đầu bổ đao. Nguyên bản ngươi thăng cấp tam phẩm. Học viện là có thể trực tiếp khen thưởng cho ngươi tân dị năng. Đáng tiếc, ai bảo ngươi làm trái quy tắc đây? Ai, chấm ngoặc kép, Trình Lâm dám đánh cuộc. Đây tuyệt đối là Hoàng Nhân cố ý. Nàng chính là ở làm khó dễ hắn Trình Lâm. Vừa nghĩ như thế, hắn trái lại bình tĩnh lại. Trình Lâm rất rõ ràng, chính mình làm ưu tú tuyển thủ hạt giống. Hoàng Nhân người này coi như là lại không đứng đắn, không còn chính hình, nghĩ xử phạt chính mình có thừa biện pháp, tuyệt đối không cần thiết về mặt tu luyện tạp chính mình. Đây là không đạo lý, liên lạc với trước nàng vệt kia lộ ra, gian trá, ý vị nụ cười. Trình Lâm cân nhắc nơi này khẳng định có đoạn sau, trầm mặc vài giây, hắn duy trì bình tĩnh biểu hiện, chăm chú nói. Ta không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Gặp Hoàng Nhân không nói lời nào. Trình Lâm thở dài. Muốn cho ta làm cái gì? Hoàng viện trưởng ngươi cứ việc nói thẳng đi. À, đây chính là ngươi để ta nói. Hoàng Nhân nháy mắt mấy cái. tay phải hai ngón tay ưu nhã đánh bàn làm việc, trầm ngâm vài giây, nói: "Học viện cũng rất hy vọng là các học viên cung cấp càng tốt hơn tu hành điều kiện. Không có điểm cống hiến, vấn đề cũng không lớn. Học viện có thể cung cấp cho ngươi một cái nhanh chóng kiếm lấy điểm cống hiến con đường." "Là cái gì? Nói đi." Trình Lâm thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên. Hoàng Nhân ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói: "Học viện thu dọn ra một nhóm tiềm lực không sai tổn hại pháp khí. Nghe nói ngươi có thể tu bổ, tu một cái bao nhiêu tiền? Mỗi tăng lên 10% hoàn chỉnh độ, khen thưởng 5 điểm cống hiến, chí ít 20 điểm cống hiến, 6, chí ít 20, 8, chí ít 20, 10, không thể nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa thì thôi." "Thành giao." Mắt nhìn Trình Lâm bắt bí kia vài tờ đóng dấu giấy từ trong văn phòng đi ra ngoài. Nằm ở trong ghế dựa lớn, Hoàng Nhân bỗng nhiên cười cợt, tựa hồ tâm tình rất tốt, cho mình một lần nữa rót một chén nước. Nàng thích ý hướng về cái ghế nơi sâu xa sượt sượt, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay đánh chuột. Sau đó, trước mặt trên máy hiển thị bắn ra Trình Lâm gia đình hồ sơ. Hoàng Nhân nhấn mạnh ở cha nó một cột trên nhìn mấy lần, bỗng nhiên khe khẽ thở dài, thật tốt mầm a, đáng tiếc hồ sơ có chút chỗ bẩn, sau đó muốn thường đi chỗ cao sợ là sẽ phải có chút khó khăn. Lắc đầu một cái, đóng máy tính, nàng thản nhiên vuốt sứ trắng tinh tế ríu, bỗng nhiên lại nghĩ thầm, thế giới này một ngày một cái dạng, ai có thể bảo đảm chuẩn tương lai dạng gì đây? Từ học chính lâu đi ra, Trình Lâm đem kia vài tờ giới thiệu dị năng cái gọi là tuyệt mật hồ sơ gấp lên, cất ở trong túi áo. Đầu tiên là đi học viện làm kỳ nghỉ trở về thủ tục, sau đó mới yên lặng đi trở về nam sinh độc căn. Dọc theo đường đi, hắn đều đang suy nghĩ cùng Hoàng Nhân vụ giao dịch này. Hắn không nghĩ tới Hoàng Nhân đi vòng như thế cái phần cong lớn. Mục đích dĩ nhiên là nghĩ để cho mình đi giúp ti cục tu bổ vài món pháp khí. Tương đương bất ngờ, ở Trình Lâm trong ý thức, tương tự chuyện như vậy, liền là để cho mình miễn phí đi làm. Kỳ thực cũng đại khái khó có thể từ chối. Cũng bởi vậy, Hoàng Nhân dĩ nhiên không cần lãnh đạo đặc quyền, mà là dùng giao dịch phương thức đến để hắn hỗ trợ. Này, xác thực rất hiếm có rồi. Nghĩ những này, hắn cuối cùng đi đến chính mình bên ngoài cửa túc xá. Đang định mở cửa đi vào, Trình Lâm bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ở hắn cửa túc xá khe trong, dĩ nhiên nhét một tấm xa lạ trang giấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.